Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 73, mười đạo dị hòa. Không khỏi hắn không rung động, hắn cũng là cường giả thời thượng cổ trải qua thời đại kia người. Không có người không nhớ rõ thời đại kia đỉnh phong hồn thiên đế cổ nguyên tiêu huyền trúc khôn bốn. Vị này đến thiên địa cực hạn cường giả. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc có chút đứng máy, Tiêu Huyền không phải chết à, đây coi là cái gì? Tàn hồn chuyển sinh, nhưng là hồn thiên đế hội cho phép à? Mặt khác hắn xưng hô Tô Dương vì cái gì? Gia chủ, à đối Tô Dương đúng là đã nói gia tộc này họ Tiêu. Nhưng là ai có thể nghĩ tới chính là như thế một cái tiểu gia tộc, chính là năm đó thời kỳ viễn cổ. Uy danh hiển hách tiêu tộc này, tiêu tộc chính là kia tiêu tộc. Mặt khác Tiêu Huyền tới làm gì? Đưa dị hỏa. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc có chút chuyển không đến, công dị hỏa là cái gì, đưa cho Tô Dương có thể có. Làm được cái gì? Hắn bất quá chỉ là một cái đấu thánh a, cũng không phải luyện dược sư. Thu thập được nhiều ít? Tô Dương hỏi. Mười đạo. Tiêu Huyền cười cười nói. Nếu như tính theo thần nông lão nhân dị hỏa nói hẳn là có 11 đạo. Không cần. Tô Dương cười nhạt nói. 10 đạo đã đầy đủ. Tô Dương không hỏi là thế nào được đến, nghĩ đến lấy Tiêu gia hiện tại thế lực có thể thu thập được 10 đạo dị hỏa không thể bình thường hơn được. Giữa thiên địa dị hỏa cũng không phải là duy nhất, cũng không hoàn toàn là có chủ chi vật. Thiên hỏa tôn giả nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chỗ sâu mang theo rung động. Tại thượng cổ thời kỳ, thiên hỏa tôn giả cũng chỉ là đấu tôn lục trọng tả hữu, tu vi căn bản không có tư cách nhìn thấy Tiêu Huyền, mặc dù đã nghe danh từ lâu nhưng là hôm nay có thể tận mắt nhìn đến. Còn sống truyền kỳ cũng không uổng công đời này. Vị này là... Tiêu Huyền nhìn về phía một bên thiên hỏa tôn giả, tựa như là một cái lắm lời đồng dạng, nhưng nhìn vẫn là cùng Tô Dương có như vậy một chút liên quan. Vãn bối diệu thiên hỏa bái kiến Tiêu Huyền tiền bối. Thiên hỏa tôn giả hướng về Tiêu Huyền chắp tay một cái nói. Diệu thiên hỏa. Tiêu Huyền lục soát một chút ký ức, nhưng là cũng không có người này tin tức, nhưng vẫn là có chút chắp tay nói. Hạnh ngộ. Sau đó Tiêu Huyền xoay đầu lại, thuận tay bài xuất 10 đạo các loại hỏa diễm đến hư không, bên trong nhiệt độ rõ ràng lên cao một mảng lớn. Dị hỏa mặc dù đều là bị phong ấn lấy, nhưng là trong đó lan tràn đi ra khí tức vẫn như cũ cực nóng đến đáng sợ. Cái này chính là tiêu tộc thu thập mà đến dị hỏa a, cho dù là cách thật xa cũng có thể cảm nhận được loại kia chính muốn đốt phá thương khung cực nóng. So sánh dưới thiên hỏa tôn giả không khỏi có chút cảm thấy không bằng, cho dù là hắn năm đó đến đỉnh phong thời điểm cũng bởi vì hai đạo dị hỏa va chạm mà khiến cho suýt nữa hồn phi phách tán. Bắt đầu so sánh Tiêu Huyền cho dù là tay cầm 10 đạo dị hỏa cũng không có chút nào mâu thuẫn, cho dù là hỏa diễm xếp hạng đều có chút hơi thấp, nhưng là cũng mạnh hơn hắn đâu chỉ vạn lần. Nghĩ tới đây thiên hỏa tôn giả không khỏi có chút đắng cười, Tiêu Huyền bực này nhân vật có lẽ sinh ra chính là làm cho người ta ghen ghét, nhưng là cho dù là bực này nhân vật đều đối Tô Dương ẩn ẩn có chút cung kính, hắn đã rất khó đoán được Tô Dương thân phận chân thật là cái gì, có lẽ lại là một vị tiêu tộc bên trong cường giả tối đỉnh đi. Tô Dương đem tiện tay thu lại phong tồn đến trong nạp giới, vất vả Tiêu Huyền tiên tổ không biết. Gần đây gia tộc bên kia có chuyện gì không có? Tô Dương hỏi. Không khổ cực, gia tộc bên kia ngược lại là hết thảy bình thường, chỉ là có một việc không biết ra. Chủ có hứng thú hay không? Tiêu Huyền cười cười nói. Ồ, Tô Dương lông mày nhíu lại, nói nghe một chút. Gần đây dược tộc muốn cử hành một lần dược điển, tên như ý nghĩa chính là luyện dược sư bên trong thịnh sự, không biết gia chủ có hứng thú không có. Tiêu Huyền cười nói, dược điển a, ngược lại là có như vậy chút ý tứ, ta nhớ được nhà ta Viêm Nhi cũng là một luyện dược sư. Tô Dương đưa ánh mắt về phía một bên dược trần, là Tiêu Viêm hiện tại luyện dược sư đẳng cấp đã đạt tới tứ phẩm, nhưng khi thực lực tăng lên về sau, luyện dược sư đẳng cấp cũng biết trên phạm vi lớn gia tăng, về phần ở đâu ta cũng không biết. Dược, Trần khẽ cười khổ nói, đề cập dược tộc a thật lâu dài ký ức. Vậy được rồi, chúng ta liền đi dạo chơi, không biết dược điển vào giờ nào? Tô Dương hỏi. 4 tháng sau. Tốt, ta biết. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu. 4 tháng thời gian đầy đủ xử lý xong tất cả mọi chuyện. Đợi đến Tiêu Huyền sau khi đi nhìn xem, cầm ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía chính mình Thiên Hỏa Tôn. Giả Tô Dương cười nhạt cười, làm sao? Nhìn không ra a, lúc trước tùy ý tại kia vô biên hỏa hải bên trong nhận biết tiện nghi bằng hữu, chính là đương thời cường giả tuyệt thế. Diệu Thiên Hỏa lão đầu cảm thán nói, đi chờ thêm mấy ngày Viêm Nhi luyện hóa những này dị hỏa về sau liền giúp hai người các ngươi tái tạo nhục thân, không có vấn đề a? Tô Dương cười hỏi. Không có, không có. Hai người đều là gật đầu, sau đó hai đạo nhân ảnh chợt lóe bị Tô Dương thu được trong nạp giới. Tuy nói Tiêu tộc không hề thiếu cường giả đấu tôn, nhưng là có chút ít còn hơn không đi. Tô Dương cười nhạt nói, sau đó cất bước hướng về Tiêu Viêm trong sân đi đến. Tiêu Viêm ngay tại ngưng thần bế quan, Tô Dương cũng không vội, ngồi ở trước cửa trên bàn đá chậm rãi uống trà. Phụ thân, thật lâu Tiêu Viêm chữa trị khỏi trạng thái, mặc dù cảnh giới phù phiếm nhưng là có thể nhìn ra tại một chút xíu lắng đọng bên trong. Rất không tệ, đột nhiên đạt tới đấu thánh, rất nhiều thứ đều không thích ứng a, cái này Viêm Huyền thần ma biến đầy đủ ngươi dùng một hồi. Mặt khác, Tô Dương cười nhạt nói, sau đó đưa cho Tiêu Viêm một cái nạp giới. T. Tiêu Viêm nhìn thấy bên trong tình hình không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn thấy cái gì? Kia thiên địa kỳ hỏa dị hỏa tựa như là cải trắng lơ lửng giữa không trung, phía trên có cường đại phong ấn, loại kia phong ấn ít nhất cũng là mấy vị đấu thánh cấp bậc cường giả liên thủ mới có thể bày ra. Hắn cũng đã đạt tới đấu thánh cấp độ, có thể cảm nhận được kia mấy đạo không thua kém một chút nào chính mình khí tức. Phụ thân, ta Tiêu gia đến tột cùng phồn vinh đến mức nào? Tiêu Viêm không khỏi khẽ cười khổ. Trước kia đấu sư đều có thể chống lên một mảnh bầu trời, Tiêu gia cũng bởi vì đi ra một cái đấu đế biến thành đấu tông, đi đầy đất đấu tôn không bằng chó cường đại thế gia. Nói hay lắm ngươi Tiêu gia. Tô Dương cười to nói, không sai, Tiêu gia chính là ngươi, quản hắn phồn vinh đến mức nào, ngươi chỉ cần biết tay ngươi nắm lấy ta đế lệnh, trong thiên hạ đỉnh phong cao thủ ngươi có thể điều động một nửa là được rồi. Tiêu Viêm bị Tô Dương nói chấn kinh tột đỉnh, hắn không phải không biết đương kim thế giới đấu đế đã tuyệt tích, nhưng là đấu đế cường giả thật có như thế lực hiệu triệu a? Hắn không biết là đây không phải lực hiệu triệu, mà là Tô Dương một chủng tộc đánh ra. Đến một cái bàn tay đánh ra tới. Giữa thiên địa cường giả tối đỉnh đều là có tự ngạo, nhưng là tại đế giả trước mặt vì chủng tộc kéo dài không thần phục cũng phải thần phục. Chờ ngươi dung luyện dị hỏa về sau liền đem hai cái này lão gia hỏa nhục thân tạo nên lên đi cụ. Thể vấn đề dược lão hẳn phải biết. Tô Dương từ tốn nói. Mặt khác ngươi đi ma thú sơn mạch bên trong dung luyện, ta sợ ngươi đem nhà chúng ta điểm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.